60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi anh cầm lên và nhìn vào tiêu đề, lập tức im lặng, một cuốn sách là Hướng dẫn chăm sóc thú nuôi mới, cuốn khác là Chăm sóc sau sinh cho thú cưng, và cuốn cuối cùng là Hướng dẫn chăm sóc loài thú đặc biệt. Khi Vũ, hai cuốn đầu còn có vẻ bình thường, nhưng cuốn cuối cùng là sao đây? Khi Vũ nhíu mày, định mở cuốn sách thứ ba ra xem, nhưng ngay khi anh chuẩn bị, cánh tay anh đột nhiên cứng đờ. Khi Vũ nhìn chăm chú vào cuốn sách, định vươn tay để mở ra xem nó rốt cuộc là gì. Nhưng ngay lúc đó, tay anh đột nhiên cứng đờ. Trước khi anh kịp mở cuốn sách thứ ba, một cơn đau đầu dữ dội ập đến, và hàng loạt ký ức ùa vào tâm trí anh như dòng thác. Băng Nguyên Thị, trại nuôi thú cưng, thực tập sinh tại trại nuôi thú cưng. Bà Triệu không kìm được mà trợn mắt lên. Trẻ con cãi nhau ầm ĩ, ngươi còn dọa là cho vào tù sao? Đúng là chuyện nực cười, bà ta nói, rồi liếc mắt nhìn xung quanh. Giọng tiếp tục mỉa mai, cơm cũng ăn, người cũng đã gặp, giờ thì các người có thể về được rồi. Bà Tô, với vẻ mặt nghiêm nghị, không muốn tranh cãi thêm, bắt đầu đuổi khách, nếu đã xong chuyện, các người nên về đi. Bà Triệu hạ giọng, cười khẩy, sao có thể như vậy được? Tôi đã cất công đi xa thế này, chẳng lẽ không được ở lại vài ngày? Hơn nữa, con gái tôi gả về nhà các người, Tết nhất các người cũng chưa bao giờ gửi lễ về nhà chúng tôi. Năm nay, nhà họ Tô phải chuẩn bị chút quà cho tôi chứ. Bà ta nghe nói nhà họ Tô năm nay nuôi được 8 con heo béo. 4 con đã nộp lên cho nhà nước, 3 con bán đi kiếm được không ít tiền, còn lại 1 con để giết thịt. Khi nghe được tin này, bà ta không tin nổi. Vì nhà họ Tô vốn nghèo, năm xưa ngay cả sinh lễ cho con gái cũng khó khăn lắm mới chuẩn bị được. Thêm vào đó, trong thời buổi khó khăn, người ta còn ăn không đủ, lấy gì mà nuôi heo. Nhưng thông tin này lại từ con gái của người trong làng nói ra, nên bà Triệu mới tin và quyết định đến đây. Nghĩ ra rồi, bà ta đến đây để tống tiền chứ gì. Bà Tô cười lạnh một tiếng, đáp lại, có vẻ bà quên rằng con gái bà không phải gả đi mà là bán cho nhà họ Tô chúng tôi. Khi nhận tiền, chính bà đã tuyên bố rõ ràng rằng từ nay sẽ không qua lại với nhau nữa. Giờ bà lại đến đây để đòi lễ nghĩa. Bà nghĩ nhà họ Tô chúng tôi là người vứt tiền qua cửa sổ sao? Phùng Thị đứng bên cạnh, không khỏi siết chặt góc áo, mặt lộ rõ vẻ không thoải mái. Năm xưa, mẹ nàng đã dùng số tiền đó để gả nàng cho nhà họ Tô. Sau đó lại dùng tiền đó để cưới vợ cho em trai. Từ khi về làm dâu nhà họ Tô, nàng đã cắt đứt mọi liên lạc với gia đình mình. Dù nàng đã sinh mấy đứa con, nhờ người nhắn tin báo về cho mẹ mình, nhưng mẹ nàng cũng chẳng bao giờ đến thăm hỏi. Nhưng giờ mẹ nàng lại đứng đây, nói chuyện như chẳng có gì xảy ra. Thu Liên là con gái của ta, dù sao cũng là máu thịt của ta, làm sao có thể thật sự cắt đứt quan hệ. Hơn nữa, Thu Liên gả tốt, nhà họ Phùng chúng ta cũng được hưởng ké phúc chứ sao? Bà Triệu nói, giọng đầy mỉa mai, nói gì thì nói, giờ nhà các người sống sung sướng, chẳng lẽ lại không nhận bà con nghèo sao? Nếu truyền ra ngoài, thanh danh nhà họ Tô sẽ không tốt đâu. Đúng rồi, nghe nói nhà các người năm nay giết heo. Thịt heo đâu? Chia cho chúng tôi một ít. Cháu tôi thèm thịt lắm. Tôi lấy thịt rồi sẽ đi ngay. Bà ta đột ngột chuyển chủ đề, bắt đầu hỏi về thịt heo của nhà họ Tô. Cách chương.